Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3011, Lam Linh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội. Hắn chỗ yếu, ở cái đầu kia, liên thủ, giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên tóc trắng. Cũng là quyết đoán người. Tất nhiên không trốn thoát được. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Hai người lấy truyền âm phương thức. Thương lượng ra một cái đối sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giống. Giống. Hai đầu băng tuyết sư tử gào thét. Thi triển ra sư hống công. Không khí cuồng bá. Đem mấy đầu sợi đằng thổi bay ra ngoài. Sau đó. Hai người hướng về sợi đằng đầu lâu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Sợi đằng thế nhưng là có 9 đầu. Lập tức, mặt khác sợi đằng. Liền hướng hai đầu băng tuyết sư tử quấn giết tới. Để ta chặn lại sợi đằng. Người đi giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này. Một đầu băng tuyết sư tử giống to. Toàn thân thần lực cháy hừng hực lên. Há miệng giống to. Lại có từng đầu sư tử. Từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Phóng tới những cái kia sợi đằng. Đây là một loại bí thuật. Từ thần lực ngưng tụ mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đầu này băng tuyết sư tử. Hoàn toàn là liều mạng. Thiêu đốt thần lực. Kích phát ra đáng sợ bí thuật. Oanh. Oanh. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng đầu sư tử lao ra. Trùng kích ở sợi đằng bên trên. Thế mà tạm thời đem 9 đầu sợi đằng đều đẩy ra. Cơ hội như vậy. Thanh niên tóc trắng sao lại bỏ lỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn toàn thân phát sáng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về vạn xuyên băng đằng đầu lâu xông ra. Lợi chảo vung ra, chính là từng đạo móng vuốt nhọn hoắt, chụp vào vạn xuyên băng đằng đầu lâu. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn xuyên băng đằng bộc phát ra giống to một tiếng. Hé miệng, trong miệng của hắn, phun ra từng đạo băng thứ. Cùng thanh niên tóc trắng móng vuốt nhọn hoắt đối oanh cùng một chỗ. Đồng thời. Vạn xuyên băng đằng trên đầu cái kia chí hàn bảo thạch phát sáng. Một đạo chùm sáng màu trắng. Xông về thanh niên tóc trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại này chùm sáng. Cực kỳ khủng bố. Tốc độ nhanh kinh người. Trước đó liền xem như tuyệt mỹ nữ tử còn có Lục Minh. Đều không có tránh đi. Thanh niên tóc trắng. Tự nhiên cũng khó có thể tránh đi. Trực tiếp bị chùm sáng màu trắng đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mỗi lần bị chùm sáng màu trắng đánh trúng. Thanh niên tóc trắng thân thể liền cứng ngắc xuống tới. Mặt ngoài thân thể. Bằng tốc độ kinh người. Hiện ra một tầng băng tinh. Băng tiết sư tử. Tu luyện vốn chính là hàn thuộc tính thần lực. Hơn nữa nắm trong tay vẫn là thần phẩm thần lực. Nhưng là căn bản ngăn không được chùm sáng kia hàn khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, thanh niên tóc trắng thân thể to lớn. Rơi xuống trên mặt đất phía trên. Khẽ động cũng không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn chưa có chết. Lúc này ánh mắt bên trong. Đều là hoảng sợ. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đầu khác băng tuyết sư tử, phát ra một tiếng kinh sợ giống to. Bất quá, chỉ còn lại có một đầu băng tuyết sư tử, càng thêm không phải vạn xuyên băng đằng đối thủ. 9 đầu băng đằng điên cuồng vũ động, như giống như cuồng phong bạo vũ. Công kích băng tuyết sư tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, băng tuyết sư tử liền ngăn cản không nổi. Thân thể bị liên tục rút chúng. Nhận trọng thương. Muốn chết cùng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Băng tuyết sư tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Xông về Vạn Xuyên băng đằng. Hắn thân thể tản mát ra nhức mắt bạch quang. Đây là muốn tự bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau một khắc, một tiếng đáng sợ oanh minh. Đầu kia băng tuyết sư tử tự bạo ra. Năng lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ lòng đất không gian. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đưa tay ôm tuyệt mỹ nữ tử eo nhỏ nhắn. Thân hình lóe lên, rời khỏi rất xa. Trước người bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Mới triệt tiêu ngoại giới lực trùng kích. Quang mang tiêu tán, đầu kia tự bạo băng tuyết sư tử đã tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu bị đông cứng. Nhiều lần sắp tử vong thanh niên tóc trắng. Cũng hoàn toàn chết đi. Về phần Vạn Xuyên băng đằng. Hiển nhiên cũng bị thương. Nó ở vào tự bạo dài đất trung tâm. Trên đầu, nổ ra mấy cái lỗ lớn. Khí tức uể oải rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. Vạn Xuyên băng đằng gào thét, tức giận con mắt, nhìn chằm chằm về phía Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử. Chín đầu sợi đằng vũ động, nhanh chóng hướng về Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn tốt, theo kịp, lúc này, Lục Minh thở phào một hơi. Đột nhiên thả ra tuyệt mỹ nữ tử, thân hình nhanh chóng thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh mới vừa lui. Tuyệt mỹ nữ tử trên người. Liền bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rốt cục đem tuyệt mỹ nữ tử thể nội cuối cùng một tia hàn khí hấp thu hết. Hàn khí mỗi lần bị hấp thu hết. Tuyệt mỹ nữ tử một thân tu vi cường đại. Toàn diện bạo phát đi ra. Cho nên, Lục Minh mới có thể nhanh chóng thối lui. Ai biết tuyệt mỹ nữ tử khôi phục sau. Có thể hay không giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt băng lãnh. Quét Lục Minh một cái. Cuối cùng thân hình lóe lên. Đánh tới Vạn Xuyên băng đằng. Chết cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu. Kiếm quang một đạo tiếp một đạo bắn ra. Thẳng hướng Vạn Xuyên băng đằng đầu lâu. Vạn Xuyên băng đằng vốn là bởi vì phó hạch nguyên nhân. Thực lực lớn không bằng trước đó. Vừa rồi lại bị băng tuyết sư tử tự bảo gây thương tích. Thực lực lại suy yếu không ít. Kể từ đó, hoàn toàn không phải tuyệt mỹ nữ tử đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ cần chú ý đối phương bắn ra loại kia chùm sáng màu trắng là được rồi. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo kiếm quang. Giống như là thủy triều thẳng hướng Vạn Xuyên băng đằng. Có chút kiếm quang, đem đối phương sợi đằng đẩy ra. Còn dư lại kiếm quang, chém vào Vạn Xuyên băng đằng trên đầu. Ở Vạn Xuyên băng đằng trên đầu. Lưu lại từng đầu kiếm thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. Vạn Xuyên băng đằng hoàn toàn điên cuồng giống to. Không có linh trí. Đầu của hắn phát sáng. Cái kia bảo thạch lại có một vệt sáng bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là một lần này tuyệt mỹ nữ tử đã sớm phòng bị. Khoảng cách đủ xa. Thân hình lóe lên. Tránh qua đạo này chùm sáng. Chàm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu. Hai tay cầm kiếm, một đạo đáng sợ kiếm quang. Phóng lên tận trời. Sau đó, đạo kiếm quang này, chém về phía Vạn Xuyên băng đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo kiếm quang này uy lực quá mạnh. Là tuyệt mỹ nữ tử một kích toàn lực. Trực tiếp đẩy ra chín đầu sợi đằng ngăn cản. Trọng trọng chạm tại Vạn Xuyên băng đằng trên đầu. Phó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Vạn xuyên băng đằng đầu lâu, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Một lần này, vạn xuyên băng đằng hoàn toàn chết đi. To lớn thi thể, trọng trọng đập trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giết vạn xuyên băng đằng về sau. Tuyệt mỹ nữ tử quay người, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh thân thể lập tức căng thẳng, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này ngươi cứu ta một mạng, ta tha cho ngươi lần thứ nhất. Lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi. Lam Linh, lạnh lùng để lại một câu nói. Tuyệt mỹ nữ tử hóa thành một đạo kiếm quang, xông về cái lối đi kia. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô, tuyệt mỹ nữ tử đi rồi. Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tuyệt mỹ nữ tử có chút lương tâm, không có tiếp tục giết hắn. Bằng không thì, hắn lại muốn chuẩn bị chạy trối chết. Lam Linh, là tên của nàng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Trong lòng có chút phức tạp, không hiểu ra sao xuất hiện một cái khuynh thành mỹ nữ. Nói muốn gả cho hắn, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không rất bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Bằng không thì lần sau gặp được nữ nhân điên này, lại muốn bị nàng truy sát. Lục Minh xem thường, sau đó đi về phía vạn xuyên băng đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn xuyên băng đằng đầu lâu bị Lam Linh chém thành hai nửa. Cái kia phó hạch, cũng đang hủy diệt kiếm khí phía dưới bị đánh nát. Là chết không thể chết lại. Còn tốt, cái kia Chí Hàn bảo thạch không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nhìn về phía vạn xuyên băng đằng trên đầu cái kia bảo thạch. Y nguyên hoàn hảo, còn tốt, Lam Linh vừa rồi một kiếm kia. Góc độ hơi khăng khăng một chút, bằng không thì đem cái này bảo thạch đánh nát. Lục Minh liền muốn hộc máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình lóe lên, đi tới vạn xuyên băng đằng trên đầu. Lục Minh xuất ra một cái chiến kiếm. Sắp tới lạnh bảo thạch, từ vạn xuyên băng đằng trên đầu lấy xuống, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.